U Linh Tửu Điếm, chương 50, tình huống, hạ, góc truyện audio.com. Việc Asma quấy rối hẳn nhiên không ảnh hưởng gì đến Antonio. Trước đống lửa, hắn vẫn ngồi nghiêm trang nướng thịt, Thạch Phi Hiệp lòng đầy căm phẫn lao ra từ lều của Asa và Rotten. Chạy tới trước mặt hắn, không đợi hắn ngẩng đầu, đã quát, ngươi quá đáng lắm, Antonio ngơ ngác nhìn hắn. Thạch Phi Hiệp ra vẻ bi phẫn khó nén. Ngươi sao có thể đối xử với Asma như vậy? Ngươi có lương tâm hay không? Uổng cho hắn vẫn sùng bái ngươi. Thờ ngươi như thờ thần tượng. Ngươi thật là quá đê tiện. Quá vô sỉ. Antonio trên mặt phủ đầy dấu chấm hỏi lớn nhỏ. Ngươi có biết ngươi sai ở chỗ nào không? Thạch Phi Hiệp vô cùng đau đớn nhìn hắn. Trong lòng thầm nói, ngươi không biết là phải rồi. Ta đang vụ oan, ngươi biết thì làm sao ta nói? Antonio tức giận, ngươi có gì nói mau? Ngươi có biết hiện tại Asma đau khổ đến giường nào không? Còn ngươi, Thạch Phi Hiệp chỉ vào mũi hắn, căm giận nói, thế mà lại bỏ mặc hắn, không thèm quan tâm. Antonio nhíu mày, không phải Jin đã lôi hắn đi sao? Sau khoảnh khắc giật mình cứng họng, Thạch Phi Hiệp nhanh chóng tìm được lý do phản bác. Jin là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Lúc trước hắn cư xử với địa thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi sao có thể nhẫn tâm để Asma đi theo vết xe đổ của địa? Antonio nói, cách cư xử của Jin với địa trước kia không phải là do ngươi xui khiến sao? Thạch Phi Hiệp tí nữa thì bị hắn làm cho nghẹn họng. Ngươi có thể đừng phản bác ta, để ta nói hết một hơi được không? Antonio nói. Hơi này của ngươi đã thành mấy hơi rồi. Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn hắn. Bình thường đâu thấy hắn dẻo mồm thế. Rotten ở đằng sau hắn. Trộm cổ vũ. Cố lên, được lắm. Những chuyện khác tạm không bàn. Nhưng bây giờ Asma ăn đồ ăn của ngươi gặp chuyện. Ngươi tính thế nào đây? Thạch Phi Hiệp ngông nghênh giống hệt mấy đứa lưu manh chuyên đi đòi nợ. Antonio mặt nhăn tít lại. Chuyện gì, Động Xuân, Thạch Phi Hiệp thản nhiên phun ra. Antonio ngây người, trong vòng nhận thức của hắn. Đồ ăn có thể khiến người ta trúng độc, đi tả, đau dạ dày, đau răng nhưng chưa bao giờ nghe nói thức ăn lại làm người ta Động Xuân. Thạch Phi Hiệp ném ra một quả bom, lại dùng giọng hòa hoãn tiếp tục nói. Có điều chúng ta cũng hiểu, thế giới này rất là nhiều chuyện bí hiểm kỳ quái không thể tưởng tượng nổi. Thế nên ngươi cũng không cần lo lắng tại sao hắn ăn đồ nướng tự dưng Động Xuân. Tóm lại cái chúng ta nên suy xét, là nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Antonio gỡ miếng thịt bò trên thanh sắt xuống. Tuy không thể tập trung lại nướng rất lâu, nhưng hắn lấy ra vẫn là một đám mềm mềm ngon ngon. Khiến cho ngón trỏ người ta ngứa ngáy. Thế ngươi tính giải quyết thế nào? Ánh mắt Thạch Phi Hiệp bị tảng thịt bò hấp dẫn. Thuận miệng nói, người trong lều trại, người dội cho mấy gáo nước lạnh là được rồi. Ấy, chỗ thịt này để ta cầm giúp. Người đi đi, Antonio nhìn tay Thạch Phi Hiệp vươn ra, yên lặng bỏ thịt vào miệng. Sau đó đưa quay sát cho hắn, đứng dậy đi mất. Rotten vỗ vỗ tấm lưng cứng nhắc của Thạch Phi Hiệp, cảm khái nói, hắn đưa que xiên cho ngươi, tức là vẫn còn tin tưởng ngươi. Antonio mang Asma đã đỏ không khác gì tôm luộc ra khỏi tiền sảnh. Cái lều thừa ra dưới sự bố trí của Thạch Phi Hiệp. Được Rotten đá qua cho Asa. Asa từ đầu đã lo lều nhỏ như thế không thể ở được hai người. Bây giờ đã vừa lòng hơn, nhưng chân vẫn thừa ra ngoài như cũ. Hiu thấy Thạch Phi Hiệp cả tối chưa ăn được gì. Chủ động chia một nửa bữa tối tình yêu Jin nướng cho hắn. Lúc chia, Jin đặc biệt tổ chức lớp hướng dẫn truyền thụ kinh nghiệm cho hắn. Nội dung cụ thể như sau. Ngươi từng nghe con nhà nghèo sớm trưởng thành. Nghe rồi, hiểu nghĩa thế nào không? Ấy, thì là, con nhà nghèo sớm trưởng thành. Thạch Phi Hiệp tự động cúi đầu. Jin trầm giọng nói, nó nói cho chúng ta. Trong tình trạng thiếu khuyết trợ giúp, nội lực tiềm tàng sẽ bùng nổ. Thạch Phi Hiệp bừng tỉnh ngộ. Jin vỗ vai hắn, thế nên, dùng vốn tự có của ngươi đi. Thạch Phi Hiệp thận trọng xác nhận lại, lừa gạt, Dinh nghiến răng, sắc dụ, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng về lại bản doanh, đưa một nửa số đồ ăn cho Isfel. Đáng tiếc, vì Asma nhất kiến trung tình với lọ hạt tiêu, nên kế hoạch xuân dược bị hoãn vô thời hạn. Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra chỉ có cách nói của Jin là dùng được. Ngày muộn dần, tuy ở tiền sảnh, không trung từ trước đến nay đều chỉ một màu đen kịt. Nhưng gió càng lúc càng mạnh, Thạch Phi Hiệp nhân cơ hội bèn quay sang Isfel cất giọng khuyên nhủ. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm đi. Dứt lời, hắn mới thấy, hai chữ chúng ta được dùng nghe thật sướng lỗ tai. Ngươi cười cái gì? Isfel đóng sách lại, nhìn hắn, nụ cười của Thạch Phi Hiệp vụt tắt, cứng nhắc nói, ầy, nghĩ đến, ngủ, ta đặc biệt thấy vui vẻ. À, buồn ngủ quá, ta ngủ trước. Hắn dùng cả tứ chi đi vào lều rồi ngoan ngoãn nằm thẳng cẳng. Nửa phút sau, Isfel cũng vào. Nếu nói lều của Asa và Rotten là phòng khách, thì lều của Jin và Hugh, Isfel và Thạch Phi Hiệp chính là WC. Chỉ là không có bồn cầu các loại mà thôi. Thạch Phi Hiệp cố gắng đẩy thân mình rời sang một bên. Isfel chần chừ, nhưng vẫn nằm xuống. Hắn vừa nằm xuống, đã thấy Thạch Phi Hiệp đã rời trở lại. Rạng rỡ nói, sưởi ấm, Jin thấy Thạch Phi Hiệp và Isfel đã vào trong. Lập tức quay đầu nói với Hugh, chúng ta cũng nên sớm. Quần áo Hugh rơi xuống đất, Jin phi thân tới, chộp lấy phía trước, Hugh bị đau bật kêu. Jin vuốt thân thể vô hình, nhưng cảm giác vẫn phi thường nhẵn nhụi non mềm. Không sao, trạng thái này ta cũng thích. Hugh ngạc nhiên, sao ngươi có thể thấy ta? Jin kha kha cười vuốt lưng hắn. Ngươi cho hai trái tim này là vô dụng sao? Asa và Rotten thu dọn xong, đều tự ngủ, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Rotten trước khi ngủ dùng keo bôi bôi quyết quyết cho lều vài lượt. Asa nhìn căn lều vững chãi sừng sững đứng như tòa núi nhỏ. Đờ ra, có phải là nhiều quá không? Rotten nói, không nhiều. Thì sẽ ít, Asa nói, thế bôi cho ta thêm chút đi, ngươi không cần, hắn ngửa đầu nhìn thân thể khổng lồ của Asa, dù sao ngươi thổi cách nào cũng không đi được, tiếng hít thở của Isfel rất nhẹ, nhẹ đến nỗi làm hắn không rõ Isfel là đang ngủ hay đang thức. Thạch Phi Hiệp nhìn nóc lều trại, chăn trở chăn trọc, theo kinh nghiệm hắn xem TV nhiều năm, thường thường vào thời điểm như thế này. Biện pháp nảy sinh gian tình hay nhất là tư thế ngủ xấu. Lăn lộn gác chân lên người đối phương, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ thử thực hành động tác này. Tính toán góc độ và vị trí hạ chân, suy xét xem lúc chân ra tay, tay có nên ra tay luôn không? Suy nghĩ tính toán suy xét mãi, hắn mới nhớ tới một vấn đề, liệu Isfel có bị bệnh gắt ngủ hay không? Hắn biết bệnh gắt ngủ có uy lực rất đáng sợ, lỡ như mà lực sát thương sẽ không thể xếp cùng một cấp độ với hắn được. Thạch Phi Hiệp tưởng tượng cảnh lều trại nổ tung, chính mình bay lên 9 tầng mây, ầy, hay để hôm khác hỏi cho rõ rồi tính sau. Cái chân đang nóng lòng muốn thử của Thạch Phi Hiệp yên lặng trở về vị trí cũ. A, kho tiếng ngáy kinh thiên động địa của Asa bắt đầu. Isfel hơi chuyển động, a, chẳng lẽ hắn không ngủ, trái tim đơn côi của Thạch Phi Hiệp dậy một gợn sóng. Nếu Isfel không ngủ, sẽ không có khả năng gắt ngủ, nếu không gắt ngủ, dù hắn gác chân lên cũng không khó chịu, không làm gì hắn cả, nhiều lắm là đẩy chân ra thôi. Thạch Phi Hiệp thầm tự cổ vũ, dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, chân hắn lại bắt đầu ngứa ngáy. Isfel chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào rồi. Hắn không cần nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ đường nét gương mặt ấy. Từng ánh mắt dáng môi còn có hình dáng cơ bụng, dục vọng làm người ta xúc động. Trước khi hắn kịp phản ứng, hắn thấy cả người cả tay mình rơi vào lòng ôm ấp của Isfel. Phi phò phi phi phò phò, tim đập loạn như ngựa đứt cương, càng ngày càng cuồng loạn như muốn phá tan lồng ngực. Mặt hắn dán trong ngực Isfel, có thể cảm giác lồng ngực phập phồng của hắn, tay Isfel đột nhiên đặt lên thắt lưng hắn, Thạch Phi Hiệp cả kinh, chẳng lẽ muốn đẩy hắn ra? Đúng lúc đó, đột nhiên có một trận gió mạnh, lều trại giống như bị ai dùng chổi quét, văng hết sang một bên. Lồng ngực bên dưới người hắn đột nhiên bay lên, đưa hắn ra khỏi lều. Vì tất cả diễn ra quá nhanh, nên ý thức Thạch Phi Hiệp vẫn dừng lại ở bàn tay trên thắt lưng. Chẳng hay cảnh sắc trước mắt đã biến trở về tiền sảnh trụi lùi trước đây. Chỉ còn lại một đám người xui xẻo cũng rớt ra từ lều trại. Hưu kéo kéo cái thảm Jin quấn lên người hắn. Khe khẽ hỏi, lều trại đâu rồi? Jin nhíu mày, bị gió thổi đi rồi. Asa dụi đôi mắt lơ mơ. Thả rơ tân bị hắn xách trong tay. Ai oán nói, keo dán của ngươi chẳng được việc gì cả. Thể trọng của rơ tân rất nhẹ. Nếu không phải lúc nãy Asa giữ chặt hắn, hắn đã bị thổi bay đi rồi. Bị kinh sợ một phen, hắn còn chưa kịp định thần. Trời ạ, mới nãy là chuyện gì xảy ra vậy? Jin nhìn Isfel, là ô phong, gió đen, tuy rằng sức gió rất nhỏ. Isfel ư đáp lại, nhưng ô phong chỉ tồn tại ở cửa địa ngục thôi mà. Hơn nữa trăm năm mới xuất hiện một lần. Sắc mặt Jin trở nên nghiêm trọng. Sao có thể xuất hiện ở đây? Bẻ hướng gió, hắn dừng một chút. Hôm nay vừa đúng năm thứ 100, ý ngươi là có người cố ý? Isfel không hé răng. Asa há mồm nói, ha, chẳng lẽ có người thấy chúng ta ăn đồ nướng ở đây nên ngứa mắt? Vì biến cố vừa rồi nên những người tập trung bên cửa sổ đều phải đóng cửa sổ lại. Jin tức giận nói, có thể ngăn cản ô phong, còn chuyển hướng nó tới đây, có thể làm được hai việc này. Khắp cửu giới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rutan đột nhiên bật ra một câu. Nghịch cửu hội, tấm màn đen bên ngoài con thuyền Noe dường như càng thêm đen. Không còn lều trại, kế hoạch cắm trại dã ngoại thế là không bệnh tử vong. Mọi người đành trở về phòng ngủ dỗ lại giấc. Jin đi cuối cùng, quay đầu lại thấy Thạch Phi Hiệp đang cúi đầu. Ngồi xổm chỗ cũ, không đi, Thạch Phi Hiệp buồn cả trống cằm. Jin nhìn dáng vẻ thê lương của hắn, nội tâm cũng thê lương theo, nhịn không được cổ vũ một câu, hy vọng ở nhân gian, ai, hy vọng ở nhân gian, không có ở kẽ hở không gian à nha. Hắn vụt đứng dậy, vọt tới một bên tiền sảnh, tức giận hét, Isfel theo ta đi, giống xong, lòng nhẹ nhõm, hắn quay đầu trở lên lầu, nhưng bước được hai bước, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Trước cửa vào tiền sảnh, Isfel mặt thản nhiên đứng nhìn hắn, cách trương,